Lãnh địa huyết tộc, chương 680, luyện ngục chiều hỏa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Linh Kim Liên tỏa ra vạn trượng kim quang, vừa thần thánh nhưng cũng vừa âm u đáng sợ. Bỉ Ngạn huyết hỏa lại càng thêm khủng bố, rực cháy huyết hỏa như một thái dương huyết sắc tỏa ra cuồn cuộn hỏa diễm. Trên tay Trần Lâm cổ nhân có câu: người mạnh nhờ trang bị lúa tốt, nhờ phân bón. Dưới tác động của hai trang bị đỏ, Trần Lâm khí thế thay đổi nghiêng trời lệch đất, khí tức trở nên bá đạo vô cùng, tựa như vô thượng thần linh, lạnh lùng nhìn những sinh vật nhỏ bé không có trang bị VIP Pro bên dưới. Luyện ngục, chiều, hỏa, ánh mắt hờ hững nhìn tất cả, Trần Lâm mặt không chút cảm xúc trầm giọng lên tiếng, phát động kỹ năng quần công thứ hai của huyết hỏa mà bản thân chưa từng có dịp dùng đến. Cùng lúc đó, bàn tay Trần Lâm khẽ động bóp lấy quả cầu lửa đỏ trong tay mình khiến vỡ ra. Cuồn cuộn hỏa diễm đỏ rực màu máu theo đó tuôn trào như một trận thác lũ tràn ra bốn phía. Ngay lập tức huyết hỏa bùng nổ như một trận sóng thần, hỏa diễm lấy Trần Lâm làm trung tâm điện cuồng tràn ra bốn phía, thiêu đốt tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Từng ngôi nhà, từng con đường thoáng chốc bị huyết hỏa nuốt chùng ngập trong biển lửa. Tại Ách Hàng Lâm, một nửa thành phố Phúc Hải nơi chiến trường đang diễn ra chìm trong biển lửa đúng nghĩa đen, hàng vạn thây ma bất kể cao cấp hay phổ thông chỉ cần đứng dưới mặt đất đều không tránh được kiếp số bị huyết sắc hỏa diễm cuồn cuộn ập đến như một trận hồng thủy quét qua thiêu sạch tất cả. Trước biển lửa như thủy triều vô tận không gì là có thể tồn tại, hàng vạn thây ma vĩnh viễn trở thành một đống than củi hình người nằm lại trong biển lửa, số ít rất may mắn trèo lên những ngôi nhà cao tầng xem như tránh được một kiếp trước ngục hỏa bên dưới, nhưng chỉ là một kiếp mà thôi khi trận sóng thần ập đến này không phải nước mà là lửa. Rất nhanh sau đó, thế lửa hủy diệt không giảm mà còn tăng, dường như không muốn để cho bất cứ thứ gì có thể tồn tại cháy ngược lên những ngôi nhà cao tầng, biến những tòa nhà từng rất hùng vĩ thành những ngọn đuốc khổng lồ. Từng đàn thây ma lúc nha lúc nhúc trên đó không còn đường để chạy cùng, không thể bay đi đâu, dần dần bị thiêu cháy bốc lên nghi ngút khói đen thảm thiết vô cùng. Cả thi đàn thành phố Phúc Hải, ngoài những con thây ma may mắn không chạy đến tham gia thì chắc chỉ còn những con thây ma có cánh là có thể sống sót. Đến cả đại thây ma Côn Khôi với nhục thân siêu cường cũng không chịu được trước biển lửa dần dần bị vô tận huyết hỏa nuốt chửng, đau khổ dãy giụa trong vô vọng. Nếu biết sớm kẻ thù có tuyệt chiêu chơi lửa phạm vi lớn đến thế, nó chắc chắn đã bỏ chạy. Đáng tiếc mọi thứ đã quá muộn khi xung quanh Côn Khôi lúc này đều đã là biển lửa. Hỏa diễm như thủy triều quét qua biến cả mặt đất bán kính trăm dặm xung quanh Trần Lâm trở thành một biển lửa thuần một màu huyết sắc diễm lệ đến đáng sợ như chốn địa ngục hỏa diễm. Côn Khôi muốn chạy hoàn toàn không có cơ hội. Gào u, trông thấy thi đàn dưới trướng chết thảm trong biển lửa như những con sâu bọ đau khổ dãy rủa, trong khi bản thân cũng không khá hơn bị huyết hỏa thiêu đốt thành một ngọn đuốc sống, Côn Khôi vô cùng đau đớn như lóc thịt lóc da gầm lên không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt hung quang đại phóng, Côn Khôi như phát điên không tìm cách bỏ chạy cũng như mặc kệ huyết hỏa đang thiêu đốt cơ thể mà quay lại tấn công Trần Lâm nơi trung tâm của biển lửa. Thây ma vẫn là thây ma, trong tình cảnh không còn đường sống, Côn Khôi muốn kéo theo tên chọc này chết cùng. Đáng tiếc bảo hộ Trần Lâm lại là một vòng kim sắc hộ cháo, thứ mà Côn Khôi chắc chắn không thể phá vỡ trước khi bị thiêu chết. Nhưng lúc này Côn Khôi đã không thể làm gì khác. Từng quyền đầy sự tuyệt vọng không ngừng đánh lên kim sắc hộ cháo, theo đó là những tiếng rồng giận đau đớn. Côn Khôi đại thây ma khét tiếng của vùng đồng bằng Đông Hải cứ như thế oan ức chết trong biển lửa. Những tiếng giống giận phẫn uất đầy sự không cam theo đó không ngừng vang lên hòa cùng tiếng quyền ảnh nện xuống kim sắc hộ cháo. Ngược lại nhìn Côn Khôi bị huyết hỏa đốt đến phát điên, Trần Lâm cũng được một phen hú hồn chim én, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng. Nhưng không phải chảy vì Côn Khôi mà chảy vì chính biển lửa bên ngoài. Một sự thật là không chỉ Côn Khôi, đến cả chính Trần Lâm nếu không phải nhờ U Linh Kim Liên bảo hộ chỉ sợ cũng đã thành heo quay trong biển lửa như địa ngục này rồi. Xưa nay Trần Lâm luôn rất ít dùng đến bỉ ngạn huyết hỏa, chỉ trừ khi tấn công tầm xa hay cường hóa phụ gia cho tà nguyệt đao, khiến nhiều người cho rằng trang bị đỏ biểu tượng của huyết tổ đại nhân này không mạnh. Nhưng không, huyết hỏa thật sự rất mạnh, thậm chí còn mạnh đến độ Trần Lâm cũng phải sợ. Bởi lẽ năng lực chính của huyết hỏa ngoài cường hóa ra chính là công kích phạm vi lớn. Đừng quên tên của nó là Bỉ Ngạn huyết hỏa, ngọn lửa sinh ra trong địa ngục. Chỉ là cũng chính vì sinh ra trong địa ngục mà độ báo của huyết hỏa cũng không ít. Cái đầu chọc của Trần Lâm chính là minh chứng rõ ràng nhất. Trang bị đỏ nào cũng có tuyệt chiêu của mình và dễ thấy được Bì Ngạn Huyết Hỏa không tung chiêu thì thôi, mỗi lần tung chiêu đều là trên phạm vị lớn thuộc loại năng lực tấn công tập thể, nhưng ác ở chỗ nó không quản địch ta xuất thủ là tất cả đều giết sạch. Trước đó là bom mặt trời tuyệt kỹ khá giống bom hạt nhân của nhân loại, nổ một phát đốt cho Trần Lâm không còn cọng lông nào. Giờ đến luyện ngục chiều hỏa biến đại địa thành biển lửa, luyện ngục cũng bắt Trần Lâm phải chịu trận khi mà biển lửa khủng bố này lấy người thi pháp là trung tâm. Không phải Côn Khôi mà Trần Lâm mới chính là người phải đứng chịu trận bên trong trung tâm biển lửa này, không chạy đi đâu được. Rất mạnh Trần Lâm có U Linh Kim Liên bảo hộ, nếu không cũng đã theo chân những con thây ma bên ngoài kia trở thành một con heo quay cháy khét. Dĩ nhiên ngược lại vấn đề có lẽ cũng nhờ có U Linh Kim Liên hộ thân, Trần Lâm mới dám cả gan động đến năng lực thật sự của ngọn lửa địa ngục trong tay mình. Gào u, khốn kiếp, tại sao chứ, ta không cam tâm a hát hát hát. Mãi một lúc lâu khi huyết hỏa đã thiêu đốt đến tận xương tủy, Côn Khôi dường như đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa, chỉ còn một bụng phẫn uất. Trong phút cuối cùng của sinh mạng, Côn Khôi chỉ kịp gào lên một tiếng chấn động cả thành phố đổ nát như để phát tiết sự bất lực cùng nỗi không cam tâm của mình, rồi đổ gục xuống triệt để biến thành một đống tro tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng lẽ ra mọi chuyện đã có thể khác đi. Côn Khôi đã có thể hùng cứ một phương, thậm chí không kiêng kỵ Trần Lâm như thế này. Đáng tiếc, Côn Khôi lại chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé trong câu chuyện không được tạo hóa ưu ái. Cái chết của Côn Khôi không phải chỉ do huyết hỏa tạo ra mà còn đến từ số phận. Nếu không phải thi đàn Đông Hải vô tình đụng phải một con rắn lớn khổng lồ thực lực quá mức khủng bố đánh cho bản thân Côn Khôi và cả cao tầng thi đàn trọng thương đến độ suýt bỏ mạng, Côn Khôi có lẽ đã không chậm một nhịp, giờ này chắc cũng đã đột phá đến cấp 30. Có tàn phá chiến giáp hộ thân, Côn Khôi không đánh bại được kẻ có quá nhiều hàng nóng như Trần Lâm, nhưng ít nhất cũng đã có thể bỏ chạy không oan ức chết trong biển lửa thế này. Nhân quả tuần hoàn tất cả đều như một trò đùa của tạo hóa. Ngược lại giết chết được kẻ thù có thể nói là đầu tiên của mình, Trần Lâm hoàn toàn không vui vẻ như mình nghĩ, chỉ lạnh lùng nhìn thi thể bị cháy đen của Côn Khôi một cái rồi phát động kim liên bay ngược về thiên không chiến hạm. Có lẽ quan hệ giữa Trần Lâm và Côn Khôi vốn đã là một trò đùa của tạo hóa rồi. Côn Khôi có thù giết cha hiển nhiên là không đội chung trời, nhưng nếu không có sự xuất hiện của Côn Khôi chắc chắn Trần Lâm sẽ không nào trở thành huyết tổ đại nhân đại boss của huyết tộc được. Tạo hóa của bản thân lại có một phần nguyên nhân trong đó do kẻ thù gây ra. Ân oán duyên nợ của Trần Lâm và Côn Khôi là vô cùng sâu nặng và vi diệu. Đương nhiên dù là thế cũng ngăn không được Trần Lâm lấy mạng Côn Khôi trả thù. Đơn giản vì Trần Lâm vốn là một tên khốn, có thù tất báo, có ơn chưa chắc trả, huống chi đây cũng không phải là ơn nghĩ gì. Song có thể chắc chắn sau cái chết của Côn Khôi mọi duyên nợ đã chấm dứt. Về phần thiên không chiến hạm, trận chiến vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên sau tiếng giống phân uất như một điều báo bại trận của Côn Khôi, bốn con thây ma cao cấp của thi đàn Phúc Hải cũng không khá hơn là mấy bị đội thị nữ đánh cho tan tác. Cuồn cuộn khói đen bốc lên cao cùng biển lửa cháy hừng hực bên dưới, có lẽ không chỉ thiêu cháy gần như toàn bộ chủ lực thây ma của thi đàn Phúc Hải mà còn đánh tan sĩ khí của những kẻ đang tham chiến bên trên thiên không ốc đảo. Dù sao bên dưới là biển lửa, trong khi bản thân đang đứng trên một khối đất bay giữa biển lửa đó, cho là đánh thắng thì lấy gì để chạy đi. Trước tình thế đó, hai con thây ma liêm đao khẽ liếc nhìn nhau một cái rồi kêu lên một tiếng cầu cứu. Gào u, ngay lập tức dưới tiếng kêu gọi đó của hai con thây ma liêm đao, hai con thây ma có cánh cao cấp cùng đàn thây ma có cánh bên ngoài lập tức phản ứng thoáng hình qua khối đất khổng lồ rồi bất chấp mưa tên vỗ cánh bay đến. Hiển nhiên đại thế đã mất, hai con thây ma liêm đao không muốn tham chiến nữa, quyết định gọi đàn thây ma có cánh bay đến ứng cứu. Đương nhiên huyết thiên chủ lực không quân duy nhất của chiến hạm thiên cung làm sao có thể để bọn thây ma biết bay này tự ý làm loạn, vội vàng vỗ cánh truy đuổi. Về phần nhóm tinh linh thiếu nữ hiển nhiên cũng không ăn chay, lập tức xạ kích bắn hạ từng con thây ma có cánh đang muốn tiếp cận. Ngược lại trên thiên không ốc đảo, Lâm Mỹ Anh cũng nhận ra ý định đu càng bỏ chạy của hai con thây ma liêm đao, khẽ hừ lạnh một tiếng nói. Muốn chạy, hừ, hỏi thương trong tay ta trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thế đã trong tầm tay, Lâm Mỹ Anh lòng tin đại phóng, không còn đơn giản là phòng thủ câu giờ như trước mà chủ động mạnh mẽ lao người xông đến. Ngân thương trong tay dưới hai đại tăng phúc càng thêm khủng bố như một vệt lưu tinh nhắm vào đầu một trong hai con thây ma liêm đao đâm tới. Cảm nhận được nguy hiểm chưa từng có ập đến, Con thây ma liêm đao vô cùng hoảng sợ vội vàng đưa lên cánh tay biến dạng như loan đao đỡ lấy một thương đâm tới của Lâm Mị Anh. Cánh tay biến dạng như loan đao cùng ngân thương không ngừng va vào nhau phát ra những tiếng keng. Keng, còn ánh lên vô vàn những tia lửa đỏ tựa như hai thanh vũ khí bằng sắt đang đánh mạnh vào nhau. Tuy nhiên Lâm Mị Anh dưới hai tầng tăng phúc là cuồng nộ ma thân và hoàng quang chúc phúc rõ ràng là mạnh hơn một bậc, từ từ đánh lui con thây ma liên đao. Trông thấy đồng bạn hoàn toàn bị áp chế trong khi viên binh nhất thời chưa đến cứu được, con thây ma liêm đao còn lại không nghĩ nhiều được vội vàng lao lên muốn cứu nguy cho anh em. Hiện tại cả hai đang trên cùng một chiếc thuyền đồng bạn mà chết kẻ tiếp theo chắc chắn là nó nên không thể không cứu. Tuy nhiên tình hình lúc này đã khác trước, không còn thây ma được ném lên trong khi thây ma bên trên cũng đã giải quyết hết. Trương Tố Nga rốt cuộc cũng đã có thể rảnh tay phối hợp cùng Chu Lệ Đình chủ động tấn công đối thủ. Trước khi con thây ma liêm đao có thể tập kích, Lâm Mỹ Anh một đao một kích đã xé gió lao đến ngăn cản bước tiến của nó. Hai đại thây ma liêm đao bị ba người Lâm Mỹ Anh, Trương Tố Nga và Chu Lệ Đình bao vây, phối hợp cùng Bích Ngọc hỗ trợ phía sau đại thế có thể nói đã hoàn toàn nằm trong tay nhóm thị nữ. Đương nhiên dị biến luôn luôn phát sinh đúng ngay cái lúc ta nghĩ mình đã thắng. Ngay trong lúc mọi người đều tự tin ăn chắc hai con thây ma liêm đao thì một bóng đen to lớn đã bất ngờ lao người đến mạnh mẽ bức lui nhóm người Lâm Mỹ Anh. Đó không ai khác chính là một trong hai con thây ma thiết giáp đang đánh nhau với song đầu hắc mãng do hai chị em Phương Tuyết tạo ra. Tuy nhiên nó đến không phải để chiến đấu cùng hai con thây ma liêm đao mà là để hỗ trợ bọn chúng bỏ chạy. Gần như không một giây chần chờ, ngay khi vừa tiếp cận con thiết giáp thây ma đã nắm lấy hai con thây ma liêm đao rồi bằng sức mạnh khủng bố của mình mạnh mẽ ném hai con thây ma liêm đao về phía đàn thây ma có cánh đang bay đến. Với sức mạnh khủng bố của con thiết giáp thây ma, hai con thây ma liêm đao không khác gì những con thây ma bị ném lên trước đó lao vút đi như tên bay rồi rơi đến vị trí đàn thây ma có cánh đang đợi sẵn, xảo hợp vô cùng. Tuy nhiên cái gì cũng có cái giá của nó. Ngay khi hai con thây ma liên đao vừa được ném đi, hai tiếng kêu gào thảm thiết đã lần lượt vang lên báo hiệu cho cái chết đau đớn của hai con thiết giáp thây ma còn kẹt lại. Nhưng có thể thoát khỏi biển lửa chết chóc này đã là quá thành công rồi. Đáng tiếc ngay khi vừa được đàn thây ma có cánh bắt được, một cao tăng đắc đạo chân đạp liên hoa không biết từ lúc nào đã đứng sẵn phía sau chờ đợi hai con thây ma liên đao. Cách chương.